Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, Thiên Nhất Kim Mẫu Hóa Thân. Đế Phủ Thiên Triện, đâu xuất thật sắc, Đế Phủ đâu xuất chân lục. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần chỉ có thể ra hạ sách này. Cấp tốc dùng pháp lực tại lưu ly thủy tinh trên vách vẽ ra đại biểu hắn huyền môn đích truyền đế. Phủ thiên triện, đâu xuất thật sắc, chờ mong thiên nhất kim mẫu có thể cứu mình một mạng. Hắn biết, ở vào linh không tiên giới thiên nhất kim mẫu nhất định có thể thấy cảnh này. Tử Vân Cung bây giờ còn tại kim mẫu trưởng khống phía dưới. Chỉ sợ Tam Phượng cùng ma giáo tu sĩ kết giao cũng dâng ra Tử Vân Cung, nàng đều biết. Diệp Thần tại đánh cược tiền mẫu sẽ không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Không, không cần cược, thiên nhất kim mẫu chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Đế Phủ Thiên Triện, đâu xuất thật sắc thành hình. Diệp Thần lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng giáng lâm. Trước mặt hắn kia lưu ly thủy tinh trên vách nổi lên một vòng gợn sóng. Chậm rãi hiển hiện một cái mông lung cung trang nữ tử bộ dáng. Trong lòng của hắn hiểu rõ đây nhất định là thiên nhất kim mẫu ý thức. Lập tức chắp tay thi lễ một cái. Nói, ta bị Nga Mi khí đồ truy sát. Còn xin kim mẫu giúp ta đào thoát. Tiểu lão gia không cần lo lắng. Xin mời đi theo ta. Thiên nhất kim mẫu để Diệp Thần sửng sốt một chút, kia quen thuộc xưng hô. Hắn bừng tỉnh đại ngộ hỏi, nguyên lai lúc trước kẻ nghe đạo kim mẫu cũng tại. Cung trang nữ tử nhẹ nhàng phất tay, Diệp Thần trước mặt lưu ly thủy tinh bích như là nước chảy hướng bốn phía tách ra, hóa thành một cánh cửa. Nàng ra hiệu hắn tiến đến, gật đầu nói, ngày đó may mắn nghe thánh nhân nói, vừa lúc nhìn thấy tiểu lão gia. Một bên bước vào lưu ly thủy tinh trong vách, Diệp Thần hồi tưởng ban đầu ở Nga Mi tổ sư điện, lúc ấy đến truyền đế phủ đâu xuất chân lục, lúc hoàn toàn chính xác có hơn mấy chục người ngay tại nghe đạo, nhưng hắn thấy không rõ đến cùng có thứ gì người, chỉ biết là bên trong có mấy vị nữ tiên, cũng không biết có hay không thiên nhất kim mẫu. Bất quá kim mẫu nói láo khả năng không cao. Rốt cuộc việc này nếu như không phải ở đây là không cách nào biết được. Vân vân, Diệp Thần đột nhiên kịp phản ứng, thiên nhất kim mẫu. Nàng nói là thánh nhân nói. Thật là Thái Thanh thánh nhân. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng thật sự xác định, hắn vẫn là khiếp sợ không thôi, nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc trước thật sự là Thái Thanh thánh nhân đang giảng đạo cũng truyền thụ mình đế phủ. Đâu xuất chân lục cùng Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh. Cái này hàm nghĩa cực kỳ ý vị sâu xa a. Chẳng lẽ Thái Thanh thánh nhân thật muốn thu mình làm đệ tử thân truyền? Là, chắc chắn sẽ không có giả. Nhiều tiên nhân như vậy chứng kiến, không có khả năng là giả. Đây nhất định là thật. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mình đích thật bị Thái Thanh thánh nhân coi trọng. Ta, xem như lại ôm vào một đầu đùi. Vẫn là đặc biệt thô cái chủng loại kia. Thái Thanh thánh nhân cái tên này tại Vĩnh Hằng chi tháp cao tầng bên trong kia là như sấm bên tai. Đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh đứng đầu. Toàn bộ chư thiên vạn giới ức vạn thời không có ít thập tinh cấp tồn tại một trong. Bàn về sức chiến đấu chỉ sợ tại chư thập tinh cấp tồn tại bên trong đều là cao cấp nhất vừa gầy. Nếu như thật bái vị này vi sư, cái này về sau, Diệp Thần cảm thấy ở trong đó nhất định hữu duyên từ. Nguyên nhân hắn mơ hồ trong đó có chỗ suy đoán, nhưng không cách nào chứng thực. Bất quá dù là nghĩ chứng thực đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại hắn ngay cả Thái Thanh thánh nhân mặt cũng không thấy. Hiện tại trước thoát đi điên rồi diệt trần tử truy sát lại nói. Thiên nhất kim mẫu một tia hóa thân mang theo hắn liên tiếp xuyên qua cấm chế dày đặc. Có thiên nhất kim mẫu không chê cấm chế không cách nào làm bị thương hắn. nhưng vẫn có thể cảm nhận được Tử Vân cung từng tầng cấm chế kinh khủng uy năng. Đặc biệt là 18 tầng ngoại tầng cấm chế cuối cùng mấy tầng. Cái kia uy lực quả thực là làm hắn tim đập nhanh. Diệp Thần đoán chừng cuối cùng này mấy tầng chỉ sợ là thiên tiên đến muốn phá vỡ cũng muốn tốn thời gian thật dài. Nếu có nhân chủ cầm, mượn nhờ hải nhãn vô cùng vô tận linh lực, dù là thiên tiên cũng vô pháp phá vỡ. Khi xuyên qua ngoại tầng tầng cuối cùng cấm chế, từ trong hư không vượt qua Tử Vân cung bên ngoài kia tránh nước đền thờ lúc, Diệp Thần nhìn thấy một thân hình cao lớn thẳng tắp, ánh nắng tuấn lãng bạch bào nam tử cùng ba tên váy tím nữ tử cùng một chỗ tiến đánh tránh nước đền thờ trên cấm chế. Diệp Thần dừng bước lại nghi ngờ hỏi, Kim Mẫu tiền bối, đây không phải là ba vị cung chủ sao? Thế nào lại là đang tấn công nhà mình cửa lớn? Thiên Nhất Kim Mẫu dừng chân lại, trên mặt mơ hồ thấy không rõ biểu lộ, ngữ khí bình thản nói, trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống, cấu kết ma đạo yêu nhân, không kết thiện duyên, không tu thiện quả, phúc duyên hao hết, đã không còn là Tử Vân cung chi chủ. Nói xong thủy tụ vung lên, quay người rời đi. Diệp Thần nhìn nàng bóng lưng, một tia điều hưu, hiển nhiên trong lòng nàng cũng không dễ chịu, thở dài, đi theo, kia ba tên váy tím nữ tử là Tử Vân cung tam phượng. Kia anh tuấn bạch bào nam tử hẳn là Huyết Thần lão nhân đệ tử Địch Hoàng, cũng là một dáng lâm người. Anh tuấn tướng mạo cùng bất phàm ăn nói, bất luận tướng mạo vẫn là khí chất vẫn là tu vi đều là nhất đẳng ưu tú. Khó trách Tử Vân cung tam phượng cùng lúc cảm mến với hắn. Đương nhiên, bất luận thị trường vẫn là cái khác đều so Diệp Thần đều kém một đoạn. Hắn nhưng là ngay cả tam anh lưỡng vân những này kỳ nữ đều khó mà ngăn cản xuất khí. Hiển nhiên, Thiên Nhất Kim Mẫu đã thu hồi Tử Vân cung quyền hạn. Ngay cả Tử Vân cung tam phượng hiện tại cũng bị đuổi ra ngoài. Bất đắc dĩ cùng tình lang của mình một lần nữa tiến đánh cấm chế phòng ngự. Chậc chậc, ta cái này gặp gỡ xem như nhân vật chính đãi ngộ đi. Cái gì cũng không cần làm liền có thể tiến vào Tử Vân cung. Hắn hướng kia tam nữ một nam phất phất tay, tiến vào cấm chế bên trong. Chính tập trung tinh thần oanh kích tránh nước đền thờ trên tầng kia thanh quang Địch Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được có ánh mắt ngấp nghé, nhưng nhìn kỹ cái gì cũng không có, liếc nhìn lại đều là thanh quang. Vừa nhìn thấy cái này tâm tình của hắn liền không tốt lên được. Trong lòng có loại không nói ra được phiền muộn. Lúc đầu ỷ vào mình bộ này túi ra tướng mạo cùng tư chất, bị thế giới này đứng đầu nhất ma đạo đại năng Huyết Thần lão nhân coi trọng. Bằng vào anh tuấn vô cùng tướng mạo cùng khẩu tài, hắn thành công để sư tỷ của mình thích mình, cũng chính là Huyết Thần lão nhân nữ nhi, từ đây từ chúng môn nhân bên trong trổ hết tài năng, thu hoạch được Huyết Thần lão nhân truyền thụ ma đạo chính tông ma pháp Huyết Thần kinh, cũng không phụ sư vọng tu thành môn này đỉnh cấp ma pháp. Giáng lâm không đến 50 năm liền đã vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, cảnh giới có thể so với địa tiên, pháp lực gần thứ Đông Hải ba tiên chờ cao cấp nhất nhất bối địa tiên đại lão. Đây là hắn lần thứ nhất dựa vào mặt ăn cơm, trực tiếp xoay người nhảy lên trở thành Thục Sơn đệ nhất thế giới lưu cao thủ. Cũng có kế thừa Thiết Thành Sơn Thạch Thần cung tư cách. Nhưng hắn còn không vừa lòng, còn muốn tiến thêm một bước, liền liếc tới Tử Vân cung tam phượng. Bằng vào anh tuấn tướng mạo cùng yêu nhã ăn nói, cùng trong hiện thực trải qua tiền bối thiên truy bách luyện cô gái sáo lộ, thành công câu được tam phượng, nhờ vào đó bắt đầu mưu đồ Tử Vân cung cái này bảo khố. Nếu như có thể làm chủ Tử Vân cung, bằng vào bản thân tư chất cùng Tử Vân cung bên trong bảo tàng, hắn có khả năng rất lớn vượt qua lần thứ 4 thiên nhân đại kiếp, phi thăng thành tiên. mà lại hắn còn có được Thiết Thành Sơn Thạch Thần Cung quyền kế thừa. Nếu như có thể làm chủ Tử Vân Cung, lấy chiến công của hắn nhất định có thể kế thừa Thạch Thần Cung. Lại tập hợp huyết thần kinh cùng Tử Vân Cung bên trong địa huyết kim trương cùng thiên ma bí kíp. Ma đạo song tu, pháp lực chỉ sợ có thể vượt qua huyết thần lão nhân. Lại thống nhất ma đạo, dù là không cách nào đánh bại nhất định đại hưng chính đạo. Tại cái này đại kiếp bên trong tự vệ cũng là xử trí có thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.